Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1214, Thụ Công Lao Tiệc Rượu. Mấy ngày trước cùng Giải Yêu công chúa những kia trò chuyện, để Diệp Trần ít nhiều gì yên tâm lại, trên căn bản, chỉ cần không tái xuất biến cố gì, hắn là có thể bình an cầm treo giải thưởng rời đi Tây Điền quận quốc. Đương nhiên, Diệp Trần biết, từ ngày đó trò chuyện qua đi, Giải Yêu công chúa liền nhiều lần phát ra một trận phù tấn. Diệp Trần phỏng chừng, Giải Yêu công chúa hẳn là tại phát động nhân thủ tra tìm Tưởng Hào, Quách Dục bốn người tam tích. Giải Yêu công chúa cũng không hề từ bỏ thủ tiêu Diệp Trần ý nghĩ. Dù sao chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, không phải sao? Thế nhưng, coi như Giải Yêu công chúa đem khắp thiên hạ này bí thám đều vung đi ra, cũng là không tìm được Tưởng Hào, Quách Dục bốn người. Vì lẽ đó, những ngày gần đây, Diệp Trần tác tình liền muốn một cái khác xe ngựa, an âu ổn ổn theo đại quân đi tới tu luyện. Đại quân hành động khá chậm, nguyên bản Diệp Trần chỉ cần một ngày liền có thể đến lộ trình. Nhánh đại quân này đầy đủ tiến lên 20 ngày, tuy rằng chậm chậm, thế nhưng mỗi ngày một vạn dặm hành quân lộ trình, cũng đủ kinh người. Những kia đi thể tu con đường phổ thông sĩ tốt, tuy rằng chỉ có hồn hải cảnh tu vi, thế nhưng một bước bước ra, chính là mấy chục mét, mỗi người bước đi như bay. Hơn nữa này chi một bên quân huấn luyện khá là tinh xảo, hơn vạn sĩ tốt thành đội chỉnh tề như một, cất bước như như bay. Cảm giác kia lại như là nhìn thấy một nhánh yêu thú bộ đội. Lấy Diệp Trần phóng khoáng, rất nhanh liền cùng những kia phổ thông sĩ tốt còn có bên trong cấp thấp quan quân đánh thành một mảnh. Cùng bọn họ trò chuyện bên trong, Diệp Trần xem như là triệt để hiểu rõ đến ân kỵ quý cái này huân vị giá trị, còn có niệm linh đan quý giá. Này niệm linh đan, so Diệp Trần tưởng tượng bên trong càng thêm quý giá, vượt qua 9 phần 10 chiến sĩ đều chỉ biết là tên niệm linh đan cùng giá trị, nhưng chưa từng có dù cho luyện hóa nửa viên niệm linh đan. Một bên trong quân cấp thấp nhất thập trưởng, đội trưởng bên trong, nếu là có nguyên nhân vì chiến công mà thu được thiết kỵ úy huân vị cấp thấp quan quân, hàng năm có thể thu được một viên niệm linh đan ban thưởng. Hàng năm nắm giữ từ đế quốc chính thức cơ cấu mua 10 viên niệm linh đan hạn ngạch tư cách. Tại đế quốc chính thức cơ cấu bên trong, một viên niệm linh đan chính thức thụ giá là một miếng linh thạch thượng phẩm, 120 khối linh thạch trung phẩm, 15,000 khối linh thạch hạ phẩm. Cái giá này rất cao, rất đen. Thế nhưng tại trên chợ đen, một viên niệm linh đan chợ đêm giới ít nhất là 150 khối linh thạch trung phẩm, 2 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Một tổ 10 viên niệm linh đan có thể ung dung đánh ra 12 khối linh thạch thượng phẩm giá cả. Có một số trường hợp, thậm chí có thể đánh ra 15 khối linh thạch thượng phẩm trở lên giá trên trời. Dưới tình huống này, tạo nên huân vị giá trị, dù cho là không thể thế tập thấp nhất thiết kỵ úy, cũng là nóng bỏng tay. Một khi một cái nào đó chiến sĩ thông qua chiến công thu được thiết kỵ úy như vậy huân vị, không nói những khác, chỉ bằng hàng năm niệm linh đan mua hạn ngạch, không ra 10 năm, liền có thể có chút của cải. Ngươi không linh thạch mua niệm linh đan, tại Hồng Hoang đại lục, không sợ ngươi không linh thạch, chỉ sợ ngươi huân vị a. Chỉ cần ngươi có huân vị, những kia hắc tâm thương nhân sẽ khóc lóc hô cho ngươi cung cấp linh thạch. Thu được thấp nhất thiết kỵ úy quân công con số rất đơn giản, trảm thủ cấp 3 liền có thể thu được thiết kỵ úy huân vị. Nhưng cái này trảm thủ cấp 3 chỉ chính là chém giết nhân ma trên chiến trường ma tộc, yêu tộc cùng với các loại tôi tớ quân đội. Đại Chu đế quốc có một cái cực kỳ tỉ mỉ thủ cấp giá trị danh sách. Giả như Diệp Trần có thể chém giết trước đây tại thượng cổ ma thần điện xuất hiện 3 mắt ma soái, Kim Hoa Ma Vương cái này chủng ma tộc huyết mạch cao quý tồn tại. Diệp Chân thậm chí có thể trực tiếp phong tước Đại Chu Đế quốc tước vị, từ cao đến thấp là vua, công, hầu, bá, nam, tử 6 cấp, mỗi cấp tước vị lại chia làm 3 các loại. 6 cấp tước vị bên dưới là huân vị, tổng cộng chia làm vị úy, giáo, tướng, soái 4 loại, mỗi loại tứ đẳng cộng 16 cấp huân vị. Tây Điền quận quốc treo giải thưởng ân kỵ úy chính là đệ tứ đẳng huân vị. Hàng năm có thể từ đế quốc chính thức cơ cấu lĩnh 5 viên niệm linh đan. Thế nhưng hàng năm hạn ngạch mua tư cách, nhưng là 100 viên. Chỉ cần Diệp Chân có đầy đủ của cải, một năm xuống cho tới 105 viên niệm linh đan cũng không khó. Miễn cưỡng đủ Diệp Chân tu luyện đi. Dùng những binh sĩ kia cực kỳ ước ao nguyên văn nói, một cái ân kỵ úy huân vị mang đến lợi ích, đầy đủ khai sáng ra một cái truyền thừa thế gia. Cũng chính bởi vì tại huân vị, tước vị trên loại này đặc thù lợi ích, toàn bộ Hồng Hoang đại lục hình thành một cái không cách nào hình dung quý tộc lợi ích đoàn thể. Hết thảy tước đến lợi ích giả đều tự phát tại giữ gìn cái đặc quyền này. Có người nói, chính là Đại Chu Đế quốc hoàng đế thậm chí là uy nghiêm cực kỳ thiên miếu, cũng không dám tùy ý thay đổi quy tắc. Dưới tình huống này, cái này quân công nhận định liền trở nên cực kỳ hà khắc. Như Tây Điền quận quốc, trừ phi hàng năm điều đi tới nhân ma chiến trường tinh nhuệ, những người khác là không có khả năng thu được huân vị tước vị. Muốn đạt được huân vị tước vị, chỉ có thể ra chiến trường để mạng lại liều. Năm đó Địa Tâm Hỏa Soái thu được huân vị cũng chỉ là thứ 16 cấp huân vị mà thôi. Đương nhiên, nơi có người thì có lợi ích. Theo Địa Tâm Hỏa Soái võ đạo trong truyền thừa một ít ký ức, Địa Tâm Hỏa Soái địch bách mạch lập xuống công huân, phong vương khả năng không đủ, phong công phong hầu thừa sức. Thế nhưng địch bách mạch cả một đời cũng chỉ thu được soái này cấp một cao nhất huân vị mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, tại Đại Chu Đế quốc, các cấp phong quốc có thể lẫn nhau chinh phạt, có đầy đủ quyền thế, diệt quốc chiếm đoạt cũng không phải là không thể được. Thế nhưng, loại này bên trong chinh phạt thu được chiến công, nhưng không cách nào thu được Đại Chu Đế quốc chính thức thừa nhận. Thế nhưng, thuộc hạ chiến công còn phải tưởng thưởng. Không phải vậy, ai tới cho bọn họ bán mạng duy trì địa vị? Kết quả là, vì mình quyền thế, các đại phong quốc hàng năm phái đến nhân ma trên chiến trường các dũng sĩ thu được chiến công, sẽ đánh một cái chiết khấu. Những kia chân chính đại quý tộc, cần dự trữ một ít chiến công, để bất cứ lúc nào lấy ra phong thưởng thần tử. Đại Chu Đế quốc các cấp phong quốc nắm giữ độ cao tự trị quyền, có thể tùy ý nhận lệnh chức vị. Thế nhưng tước vị huân vị phong thưởng nhưng gắt gao nắm giữ tại Đại Chu Đế quốc trong tay. Không có Đại Chu Đế quốc chính thức ấn tỷ, các cấp phong quốc phân phong bản thân quốc nội đặc hữu tước vị, nhưng cũng không đáng giá một đồng tiền. Vì lẽ đó, vừa chính là những cái này phong quốc quốc chủ muốn chân chính phong thưởng thuộc hạ của chính mình, cũng đến nắm yêu ma thủ cấp cùng Đại Chu Đế quốc chính thức hối đoái, sau đó mới có thể thu được Đại Chu Đế quốc sắc phong tước vị. Huân vị lại như là giải yêu công chúa ấn tỷ giống như vậy. Chỉ có Đại Chu Đế quốc ấn tỷ Tư Bỉ Chế ấn tỷ mới có thể có như vậy uy thế, cũng căn bản không cách nào giả mạo. Vì lẽ đó, đối giải yêu công chúa treo giải thưởng bên trong cái này ân kỵ úy, chính là Tây Điền quận quốc quốc chủ Tây Điền Bá dùng hàng thật đúng giá ma tộc thủ cấp cùng Đại Chu Đế quốc chính thức hối đoái. Tại Tây Điền quận quốc cấp bậc ân quý bên dưới, tại thu được Đại Chu Đế quốc đặc chế ấn tỷ sau đó, Tây Điền quận quốc quốc chủ Tây Điền Bá là có thể thụ công lao ân quý bên dưới, liền muốn đi tới đẳng cấp cao hơn phong quốc hoặc là Đại Chu Đế Quốc đô thành mới có thể hoàn thành thủ công lao nghi thức. Dùng những binh sĩ kia, Tây Điền quận quốc quốc lực yếu ớt, vì lẽ đó hàng năm từ nhân ma trên chiến trường thu hoạch khá ít, huân vị càng hiện ra quý giá. Như bọn họ này chi một bên quân đội tướng lĩnh La Nhâm huân vị, cũng bất quá là ân kỵ úy mà thôi. Một cái ân kỵ úy liền có thể thống lĩnh vạn người đại quân. Điều này làm cho Diệp Chân kinh ngạc thiệt, sau khi cũng có chút chờ mong. Đương nhiên, ân kỵ úy cái này huân vị chỗ tốt cũng không chỉ những cái này, đặc quyền quả thực tùy ý có thể thấy được. Dùng những binh sĩ kia, Diệp Chân nếu là nguyện ý ở lại Tây Điền quận quốc bên trong, có cái 1-2 năm rèn luyện, chỉ cần đầu không thành vấn đề, là có thể nhậm chức ít nhất vạn người quy mô quân đội chủ tướng. Tiền đồ vô lượng, bất quá, một cái nho nhỏ Tây Điền quận quốc Diệp Chân là không lọt mắt. Huống hồ, Diệp Chân ở lại Tây Điền quận quốc, e sợ ngủ đều không yên ổn. Giải Yêu công chúa trở lại Tây Điền quận quốc trận thế, cũng không nghĩ như bên trong lớn như vậy, mà là lặng yên không một tiếng động bị tiếp cận Tây Điền quận quốc cung trong thành. Mà Diệp Chân cũng bị một đám cả người tỏa ra âm khí công công dẫn tới một tòa u tĩnh trong trạch viện an cư. Mỗi ngày bên trong mỹ tửu mỹ thực mỹ tỳ hầu hạ, cũng không có thất lễ Diệp Chân. Diệp Chân cũng không vội vã, an tâm tu luyện thể ngộ chờ đợi. Sau 6 ngày, một tên cả người tỏa ra âm nhu khí tức lão thái giám khom lưng bước nhanh đi vào Diệp Chân ở lại sân, xin Diệp tráng sĩ tắm rửa thay y phục. Đây là, Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút, quốc chủ truyền xuống lệnh đến, hôm nay sẽ vì Diệp tráng sĩ thụ công lao, cũng bày xuống tiệc rượu, lấy tạ Diệp tráng sĩ hộ vệ tri ân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,